Nàng đem toàn tu chân giới cuốn khóc, ta đem toàn tu chân giới cuốn khóc. Tác giả, Thanh Phù Tán Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664, chương 649 mọi người biến hóa. Nói là Thiên Diễn Tông Bí Văn Lục, trên thực tế là Thương Hỏa Chân Quân nhàn đến hốt hoảng khi ký lục nhật ký. Hắn một bên phiên một bên cấp Giang Nguyệt Bạch giảng thuật này hơn 30 năm phát sinh sự tình, tổng thể thượng, đại gia trước mắt hết thảy đều hào, nhưng Thương Hỏa Chân Quân ký lục đều là hắn cảm thấy hứng thú. Sự tình, về đại gia trải qua, chỉ có ít về vài câu, Giang Nguyệt Bạch vô pháp khuy đến toàn cảnh. Bổn quân mấy ngày trước đây nghe nói ngươi phải về tới. Còn nghĩ chờ ngươi trở về lại đi khiêu chiến Phương Dục Hành bọn họ mấy cái Thiên Kiếm Phong số 1. Hạt giống, hiện tại xem ra, chậc chậc chậc tương đương, Thương Hỏa Chân Quân trên dưới đánh giá Giang Nguyệt Bạch. Kích động thần sắc bộc lộ ra ngoài, Phương Dục Hành mới kim đan đỉnh. Hoàn toàn không đủ nhìn, ngươi trực tiếp lộng lăng quang hàn đi, cho hắn tấu nằm sấp xuống. Bổn quân đem áp đáy hòm bảo bối đưa ngươi, đi đến đi hướng linh thú cốc ngã rẽ. Thương Hỏa Chân Quân ngữ ra kinh người, Giang Nguyệt Bạch dừng lại bước chân, Thương Hỏa Chân Quân. Ngài cũng đừng khó xử ta, hiện giờ sư phụ ta là tông chủ, ta thân là hắn đại đệ tử, một hồi tông liền đem tông môn cây trụ quang hàn kiếm quân tấu nằm sấp xuống. Này tính chuyện gì? Ảnh hưởng quá lớn, ta gánh không dậy nổi cái này trách nhiệm, Thương Hỏa Chân Quân trong mắt vừa truyền. Cười xấu xa nói, Lăng Quang Hàn không ở tông nội, người yên tâm lộng hắn, làm ta lục một chút là được, không cho người khác biết, Giang Nguyệt Bạch giờ khóc giờ cười. Trước kia ngài luôn là tìm Quang Hàn kiếm quân phiền toái. Ta còn có thể cho rằng ngài là vì không cho hắn ý chí tinh thần sa sút, không có thời gian miên man suy nghĩ, kia hiện tại này lại tính sao lại thế này. Kiếm quân cùng Diệu Âm ở thế gian tiêu dao sung sướng. Ngài trong lòng liền như vậy ngứa ngáy. Nếu là như thế nói, chẳng lẽ ngài tâm duyệt Quang Hàn kiếm quân, muốn lấy này tranh thủ hắn chú ý. Phi phi phi, nói hưu nói vượn. Thương Hỏa Chân Quân dậm chân, phản ứng phá lệ kịch liệt, Giang Nguyệt Bạch ánh mắt chế nhạo. Mày khẽ nhếch, xoay người đi vào linh thú cốc, Thương Hỏa Chân Quân cũng không dám đuổi kịp. Sợ Giang Nguyệt Bạch lại ngữ ra kinh người, Thiên Diễn Tông linh thú cốc. Giang Nguyệt Bạch đây là lần thứ hai tới, lần đầu tiên là vì tìm Vân Thường, lúc này đây cũng là tìm Vân Thường, tới trên đường. Nàng hỏi qua Thương Hỏa Chân Quân, Vân Thường hiện tại đã kim đan trung kỳ, trưởng quản toàn bộ linh thú cốc, trừ bỏ linh thú, không có vẫn giữ lại làm gì tạp dịch, trong cốc chỉ có nàng một người. Giang Nguyệt Bạch chậm rãi đi vào bình nguyên khe. Như cũ là bích hồ như tinh, linh thú thành đàn, so với Giang Nguyệt Bạch lần trước tới. Lúc này có thể nhìn đến linh thú chủng loại nhiều không ít. Hơn nữa thú vị chính là, nàng nhìn đến song đầu điểu hàm rổ mang theo thức ăn chăn nuôi ở uy giác tê đàn, giác tê kéo phân. Ngầm lập tức liền sẽ trào ra một đám bọ cánh cứng. Đem phân phân giải rửa sạch, nơi xa còn có bầy khỉ, trên người dán phòng hộ phù. Ở thùng nuôi ong bên cạnh thải mật, toàn bộ linh thú cốc chung tuy rằng không có tạp dịch. Nhưng là mỗi cái linh thú đều ở bận rộn, cho nhau chiếu cố, rất là thú vị, Giang Nguyệt Bạch không thấy được Vân Thường. Tản ra thần thức tra xét, lúc này mới phát hiện chân núi đỉnh hóng gió, Vân Thường ngủ ở ghế bập bênh chung cầm thoại bản xem đến mùi ngon. Bên cạnh còn có một đầu lão sơn vượn ở vì nàng quạt gió. Ngươi cũng đừng oán giận ta áp bức ngươi, ngươi đã tuổi lớn như vậy. Nếu không phải còn có thể vì ta quạt gió, ngươi đều nên bị đuổi ra linh thú cốc, liền ăn đều không chiếm được. Ngươi nhìn kỹ xem, ta này linh thú cốc chung nào có nhàn thú, tưởng ở chỗ này hỗn đi xuống, phải làm việc, đến sáng lên nóng lên, chờ đến tông môn đệ tử tới chọn lựa linh thú, đều hào hào biểu hiện, tranh thủ bị tuyển thượng, nhiều làm việc mới có cơ hội bị nhận nuôi. Ngày lành muốn dựa các ngươi chính mình tranh thủ. Giang Nguyệt Bạch lắc mình xuất hiện ở đình hóng gió ngoài. Nghe được Vân Thường rong dài thanh không cấm bật cười. Vân Thường vẫn là bộ dáng cũ. Chỉ có đối mặt linh thú mới có thể thao thao bất tuyệt. Nàng đối linh thú vật tẫn kỳ dụng. Kỳ thật cũng là năm đó chịu Vân Thường ảnh hưởng. Vân Thường còn ở linh thú cốc ngoại khe núi dưỡng những cái đó bị người vứt bỏ linh thú khi. Chính là có một cái dùng một cái. Tuyệt không làm linh thú nhàn rỗi. A Thường, Vân Thường cảm giác được động tĩnh khi đột nhiên từ trên ghế nằm ngồi dậy. Thấy rõ đình hóng gió ngoại bạch y đầu bạc người. Hai mắt chấn động, ném thư liền phác ra đi. Tiểu Bạch. Vân Thường kéo lấy Giang Nguyệt Bạch đôi tay, phía trước, phía sau, trong ngoài đánh giá, thật là ngươi sao? Không phải ảo ảnh thú biến thân gạt ta đi. Vân Thường duỗi tay đi chọc Giang Nguyệt Bạch cái mũi, bị nàng ngửa đầu tránh đi, là ta, thật là ta. Vân Thường nhìn Giang Nguyệt Bạch, bỗng nhiên liền đỏ hốc mắt, tiếp theo khóc thành tiếng tới. Ngươi như thế nào vừa đi liền nhiều năm như vậy mới trở về a? Bọn họ đều không nói cho chúng ta biết ngươi rốt cuộc đi đâu. Ta thật sự rất nhớ ngươi a. Vân Thường ôm Giang Nguyệt Bạch, nằm ở nàng trên vai khóc lớn, hơn 30 năm không gặp. Cái gì cũng không thay đổi, các nàng vẫn là thân mật khăng khít hảo tỉ muội. Giang Nguyệt Bạch cũng mũi chua xót, hốc mắt nóng lên. Một bên vỗ nhẹ Vân Thường phía sau lưng, một bên giải thích, năm đó là bởi vì Thái Thượng trưởng lão ở Tinh Minh công lao. Đổi lấy chúng ta ba cái đi thượng giới cơ hội, bởi vì tuyển chúng ta ba cái vốn dĩ liền đối những người khác không công bằng. Cho nên chúng ta không có biện pháp nói cho người khác. Ta thật sự không phải cố ý muốn giấu các ngươi, ta lần này trở về. Chính là đến mang các ngươi cùng đi thượng giới. Lúc sau trời cao biển rộng, không còn có cái gì có thể vây khốn đại gia. Hảo ngươi đừng khóc, khóc đến lòng ta khó chịu. Vân Thường buông ra Giang Nguyệt Bạch, khóe mắt treo nước mắt. Thật sự, ngươi thật là đến mang đại gia cùng đi thượng giới. Giang Nguyệt Bạch dùng sức gật đầu. Thật sự, trước ngồi xuống, chúng ta chậm rãi nói. Hiện tại cũng chỉ có ngươi ở trong tông, những người khác cái gì chẳng huống ta đều không quá hiểu biết. Ngươi trước cùng ta nói, hai người đến trong đình hóng gió ngồi xuống. Giang Nguyệt Bạch cùng Vân Thường nói nàng ở thượng giới hiểu biết. Vân Thường cùng Giang Nguyệt Bạch giảng đại gia tại địa linh giới trải qua, từ Vân Thường nơi này. Giang Nguyệt Bạch mới hiểu biết đến. Đại gia này hơn 30 năm tu hành lộ cũng đều không phải là thuận buồm xuôi gió. Cũng từng lịch quá rất nhiều suy sụp cùng cực khổ, nguyên anh chân quân nhóm vẫn là bộ dáng cũ. Không có gì biến hóa, so với bọn hắn lớn tuổi, lại quan hệ thân cận kim đan chân nhân chung, Ngu Thu Trì, Phương Dục Hành, Mộ Vô Xương đều đã bước vào kim đan đỉnh, ba người kết bạn. Đi Minh Hải rèn luyện, đang tìm kiếm kết anh cơ hội, Thiên Cương Phong Lý Thận Chi từ không cần trả nợ lúc sau. Rất ít ra cửa, đi theo Linh Quân chân quân ở Thiên Cương Phong khổ tu. Gánh khởi Thiên Cương Phong đại sư huynh chức trách, dạy dỗ phía dưới đệ tử, còn coi chừng Thiên Diễn Tông phòng ngự, cho nên tu vi thượng thoáng lạc hậu. Trước mắt ở Kim Đan hậu kỳ, bị hắn sư muội Mộ Vô Xương siêu việt, Đường Vĩ Miên trước đó không lâu đột phá đến Kim Đan hậu kỳ. Hà Vong Trần Kim Đan trung kỳ 5-6 năm, hai người lãnh nhiệm vụ, đi tu sửa Thiên Diễn Tông ở Hắc Thủy vực quặng mỏ đại trận, cùng thế hệ bên trong. Cát Ngọc Thiền từng có một lần sinh tử nguy cơ, từng lâm vào một chỗ cổ chiến trường bí cảnh chung bị nhốt mười mấy năm. Lúc ấy Thiên Diễn Tông đi ba vị nguyên anh chân quân cứu nàng. Thật sự chỉ kém một chút, Cát Ngọc Thiền liền mất mạng, bất quá nàng nhờ họa được phúc. Tu vi tiến bộ vượt bậc, đã siêu việt sở hữu cùng thế hệ. Trước bước vào Kim Đan hậu kỳ, Thẩm Hoài Hy ở Dị Nhân Quốc. Đem Dị Nhân Quốc quản lý rất khá, tiếng lành đồn xa, người ngoài nhắc tới Phù Phong Sơn chủ, đều là khen không dứt miệng. Mắng hắn chỉ có lúc trước thích nô dịch dị nhân tu tiên gia tộc đệ tử, mấy năm nay Thẩm Hoài Hy đến qua Thiên Diễn Tông 3 lần, Vân Thường Thượng 1 lần thấy Thẩm Hoài Hy ước chừng là 6 năm trước. Khi đó Thẩm Hoài Hy đã Kim Đan đỉnh, hiện tại cái gì tu vi Vân Thường cũng không biết, cuối cùng còn có Tống Chi Ngang làm Vân Thường sư đệ. Vân Thường nhắc tới hắn cũng thập phần khó chịu. Hắn linh căn nước lửa tương hướng, bởi vì nhổ thủy linh căn bị thương căn cơ, có thể kết đan đều thuộc về kỳ tích, tuy rằng mấy năm nay hắn vẫn luôn không có từ bỏ tu hành. Nhưng tu vi không có nửa phần tiến bộ, còn ở Kim Đan sơ kỳ, chỉ sợ đời này dừng ở đây. Giang Nguyệt Bạch lôi kéo Vân Thường tay, an ủi nói, quay đầu lại ta đi xem hắn, nếu có thể giúp đỡ. Ta sẽ tận lực, Vân Thường cảm kích gật đầu. Nàng luôn luôn không thích ra cửa, cho nên tu vi làm từng bước, chậm về chậm, nhưng là căn cơ củng cố. Hiện tại Kim Đan trung kỳ viên mãn, tùy thời có thể đột phá đến Kim Đan hậu kỳ, ở bồi dưỡng linh thú phương diện. Vân Thường cũng lấy được xa xỉ thành tựu, hiện tại ngay cả Vu tộc cùng thú linh môn đều mộ danh mà đến. Từ Vân Thường nơi này định các loại trùng trứng cùng ấu thú, làm nàng kiếm lời không ít, nghiễm nhiên thành tiểu phú bà. Về sau ngươi nếu là yêu cầu cái gì linh trùng linh thú, cứ việc tìm ta, nếu là thiếu tiền, ta cũng có thể cho ngươi mượn. Nhắc tới cái này, Vân Thường phá lệ tự tin, mặt mày hồng hào. Giang Nguyệt Bạch cười nói, ngươi chút tiền ấy nhưng không đủ ta dùng. Đây là ta ở thượng giới thu thập đến đào tạo linh trùng linh thú ngọc giản cùng sách. Ngươi nhìn xem có thể hay không dùng tới. Vân Thường đại khái xem qua lúc sau hai mắt tỏa ánh sáng, phá lệ vui sướng. Giang Nguyệt Bạch đứng lên nói, ta hồi tông về sau còn không có đi xem qua ta sư đệ sư muội, còn có Hoa Khê Cốc người, ta đi về trước một chuyến. Ngươi nếu là có rảnh, lúc sau bồi ta cùng đi Quy Nguyên Kiếm Tông cùng Kim Cương Đài truyền tin như thế nào? Trên đường chúng ta có thể chậm rãi liêu. Vân Thường cũng đứng lên, vui vẻ gật đầu. Hảo, hôm nay trước 2 chương đi, làm ta lại hoãn 1 ngày. Ra cửa mấy ngày nay xác thật có điểm mệt. Ngày mai thêm càng, ngày mai thấy tương đương mặt khác. Tiếp tục cầu vé tháng, yên tâm tạp ta. Tin tưởng ta đổi mới năng lực. Hết chương.